Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 469, vòng bộ. Tiến vào Hoàng đế cốc sau đó, liền Ang Ma cũng không nhịn được nheo mắt, theo dần dần đi sâu vào, đập vào mặt lôi đình lực càng phát ra đậm đà. Bị điều này cường đại sấm sét vân đoan tường long lửa giận ảnh hưởng đến. Toàn bộ Hoàng đế cốc cũng bị hủy, xây dọc theo núi lăng mộ nhóm đã không nhìn ra vốn là dáng vẻ. Kiên cố nham thạch vật liệu xây cất bị tia chớp nhiệt độ cao rung rung, biến thành chậm chạp chảy dung nham, đem trong cốc nổi bật được giống như địa ngục. Sóng nhiệt hòa tan quanh mình núi tuyết tuyết động, suối nhỏ lưu dòng nước chảy xuống, tụ vào dung nham bên trong, trưng dậy đằng đằng khí trắng. Thỉnh thoảng có khắp tuyết động mất đi phụ lực, ầm ầm lao xuống núi sườn núi. Ở một hồi đầy trời tuyết trong sương mù chôn liền toàn bộ thung lũng, nhưng rất nhanh nhưng lại ở nhiệt độ cao bên trong nhanh chóng tan rã. Tràn ngập tuyết sương mù cũng bị theo sát phía sau hơi nước cuộn sạch không còn một mống. Hàn gió thổi một cái, sương mù tản đi, trong cốc tái hiện mặt trời. Giữa sườn núi dung nham sông dài vẫn đang chảy xuôi, bề mặt quả đất dung nham cũng đã biến thành một tầng phân bố vết rách đá xác. Trong khe mơ hồ có thể gặp nóng rực đỏ nóng ánh sáng. Na lắc lực tàn phá làm người ta kinh hãi không thôi. Đây cũng là không thể phi hành, không cách nào nhanh chóng chạy tới nơi đây. Cho nên dẫn đầu lấy hóa thân phương thức hạ xuống ở chỗ này bạch hổ tuyết nổ và huyền nghiêu nổ tạo. Lựa chọn chờ đợi ngoài ra hai vị trí tôn thiên thần nguyên nhân. Dựa vào bọn họ hóa thân, căn bản là không đối phó được điều này mạnh mẽ cực kỳ sấm sét đám mây bay long. Nhưng dù vậy, mạnh như tạo thành cái này to như vậy ngục vậy cảnh tượng Na Lắc, đều không có thể ngăn cản những cái kia trộm mộ người. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp ma cổ tàn dư lực lượng. Bạch hổ tuyết nổ ánh mắt quét nhìn bốn phía, trầm giọng nói, từ trước đến giờ tiếc chữ như vàng huyền nghiêu nổ tạo không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Ngược lại thì theo ở phía sau một đám tăm hơi phái tinh anh võ tăng, diễn cảm cũng đổi rất khó khăn xem. Mặc dù ai cũng rõ ràng, có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn đồng phục Na Lắc cũng cướp đi lôi thần thi thể tồn tại. Bọn họ bản thì không bao giờ chống đỡ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này tóm lại là bọn họ không làm tròn bổn phận. Phải biết Hoàng đế cốc vòng ngoài minh tiếu chạm gác ngầm không đếm xuể, nhưng lại liền người xâm lăng làm sao sờ tiến vào đều không có thể phát hiện. Ang Nga liễn cảm giống vậy không tốt lắm xem. Hiện trường đã phá hoại thành bộ dáng này, căn bản không thể nào tìm lại ra tối hôm qua trưa đêm chàng đại chiến kia còn sót lại dấu vết. Nhưng hắn vẫn là buông ra tinh thần lực, thi triển pháp thuật, thử truy tra ra cái gì. Chỗ nào cũng nhúng tay vào tinh thần xúc tu không buông tha mỗi một tấc đất. Ở tố nguyệt pháp thuật dưới tác dụng, hết thảy nhỏ xíu dấu vết cũng không có tự ẩn trốn. Đột nhiên, Ang Ma ngẩn người một chút, chú ý tới dị thường của hắn. Tuyết nộ không khỏi hỏi, người ngoại lai, người phát hiện cái gì? Ang Ma mở hai mắt ra, ngồi xổm người xuống, tay không đào ra cứng rắn dung nham đá xác. Từ nóng bỏng dung nham bên trong vớt ra một khối long lanh trong suốt hổ phách. Ở dưới ánh mặt trời, hổ phách phản xạ đẹp mắt màu vàng kim. Theo lý mà nói loại vật này đã sớm nên bị nhiệt độ cao hòa tan, nhưng lại vẫn có thể duy trì vốn là hình thái, cơ hồ không cần phân biệt liền có thể biết lai lịch của nó. Chỉ có do cây khổng lồ Kipari nhỏ xuống nhựa cây ngưng tụ thành Kipari hổ phách, mới có như vậy vượt xa bình thường, thậm chí còn hơn xa tầm thường kim loại ưu việt đặc tính. Kipari hổ phách, bọ ngựa yêu. Hai vị trí tôn thiên thần hóa thân hai mắt nhìn nhau một cái. Ở lẫn nhau bên trong mắt thấy được kinh ngạc. Ang Ngao động tác không ngừng, coi dung nham như vô vật, lại từ bên trong vớt ra một cái tuyệt đẹp Kipari hổ phách đoàn kiếm. Cùng với một bộ dính hợp với nửa đoạn nám đen bọ ngựa yêu thi thể hổ phách chiến giáp. Nhìn như tên này chết bọ ngựa yêu binh lính vừa mới bị dung nham chìm ngập không lâu. Nếu không cũng không sẽ bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Theo một kiện kiện vật chứng bị mò ra, đáy lòng của mọi người suy đoán rốt cuộc có kết luận. Nếu như không có trên khôi giáp dính liên nửa đoạn tiêu thi, mọi người càng muốn cho rằng những trang bị này tất cả đều được từ một người sử dụng từ bọ ngựa yêu nơi đó thu được tới Kipari. Trang bị ma cổ nhân, dẫu sao từ ma cổ đế quốc tiêu diệt tới nay, tất cả ma cổ tàn dư cũng đối mặt tài nguyên kỳ thiếu quẫn bách tình huống. Khiến cho dùng dạng gì trang bị đều không hiếm lạ, nhưng thi thể này đã đủ để chứng minh vấn đề. Ma cổ tàn dư và bọ ngựa yêu cấu kết đến cùng nhau. Hạo Kiếp buông xuống, Serpent Spy hai bên tư thế vô cùng khẩn trương. Lôi thần thi thể mất trộm, e rằng có sống lại có thể. Hôm nay Serpent Spy cánh đông chư tộc hai đại kính địch liên hiệp đến cùng nhau. Bỏ mặc tham dự cái này dạy trộm mộ sự kiện bọ ngựa yêu có thể hay không đại biểu bọ ngựa yêu nhất. Tộc chủ yếu ý nguyện, cái này đều không phải là một cái tốt tín hiệu. Xảo trá ác đồ, hạng người xấu. Đột nhiên có một đạo cắn chữ phát âm không rõ ràng lắm hùng hậu giọng từ trong thung lũng truyền tới, mọi người cả kinh, ngay sau đó, Na Lắc vậy bàng thạc thân thể liền từ một tòa nhô ra lăng tẩm đồi núi sau hiển lộ ra. Đối với mọi người trợn mắt nhìn, bởi vì tức giận bộc phát, gió bão lánh chúa Na Lắc cả người đen nhánh miếng vảy đã hết đếm chuyển là xanh màu tím. Tựa như cùng như tia chớp, theo nó đến gần, trên bầu trời mây sấm vậy cuồn cuộn tới, thỉnh thoảng có tia chớp đánh xuống, phá vỡ mới vừa đọng lại không lâu đá xác, nổ lên đầy trời nham thạch nóng chảy, cực kỳ kinh người. Ang Ma phát hiện, Na Lắc nhỏ dài trên thân thể đầy vài vết thương, thậm chí liền bên trái móng trước cũng làm gãy. Phần nhỏ vết thương rõ ràng cho thấy pháp thuật gây ra. Phòng bộ phận còn để lại quen thuộc ma pháp chập chờn. Để cho hắn nghĩ tới từng ở lôi điện ngai vàng bên ngoài cùng mình giao chiến. Sở trường sử dụng dương viêm loại pháp thuật xăng. Hắn có thể rõ ràng thấy. Một cái Kipari hổ phách màu gãy vẫn cắm ở điều này vân đoan tường long sau lưng. Nhưng nhìn lâu, hắn dần dần phát giác không đúng. Hắn ở trong đầu xây dựng ra điều tra phá án hư vọng pháp thuật. Bắt đầu hướng cặp mắt rót vào áo thuật năng lượng. Phát hiện Na Lắc vết thương trên người toàn đều là ảo tưởng gây ra. Trên thực tế cũng không có bị bất kỳ tổn thương sau này. Không khỏi bật cười khanh khách. Lúc trước quá mức nóng nảy, chưa từng ngẫm nghĩ qua cái bên trong nguyên do. Muốn đương nhiên lấy là Na Lắc còn sẽ như lúc trước mấy ngàn năm như vậy. Đối với bất kỳ mưu toan chấm mút chủ nhân hài cốt cá thể đáp lại lửa giận. Nhưng sự thật là, đây cũng không phải là một đầu dã thú không có trí khôn. Lôi thần không chỉ có mở ra linh trí của hắn, làm hắn có thể miệng phun tiếng người, cùng người không trở ngại chút nào trao đổi câu thông. Hắn trí khôn lại là ở mấy ngàn năm thời gian bên trong tăng đến tương đương khả quan bước. Ma cổ tàn dư lẻn vào nơi này, mục đích cuối cùng chính là để cho lôi thần sống lại. Đối với chủ nhân trung thành cảnh Na Lắc đột nhiên nghe chủ nhân sống lại có hy vọng. Làm sao sẽ làm tiếp ngăn trở đâu? Cũng khó trách chiến đấu sẽ ở ngắn ngủi nửa phút bên trong kết thúc. Sợ rằng lúc trước mò ra vậy cái bọ ngựa yêu tiêu thi chỉ là xui xẻo nhất một cái, còn chưa kịp tỏ rõ ý đồ liền chết cái không rõ không trắng. Nào có cái gì lửa giận ngút trời, đây chỉ là một lợi dụng mọi người đối với lôi thần thi thể mất trộm ác tính hậu quả lo âu bố thiết vòng bộ mà thôi. Còn như mục tiêu là ai, không cần nhiều lời. Nhất định chính là giống vậy nắm giữ sấm sét lực mình. Mình trong cơ thể lực lượng có thể ở lôi thần sống lại tiến trình bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Lại có thể rút ra lấy ra khác làm hắn dùng. Nhưng Angma chỉ có thể nói, những thứ này ma cổ tàn dư tính lầm. Nghĩ như vậy, hắn không thấy giả vờ thành tức giận chưa tiêu dáng vẻ Na Lắc. Tiến một bước buông ra tinh thần lực, bắt đầu ở lăng mộ trong đám tìm kiếm ẩn núp kẻ địch. Gặp Na Lắc đến, tâm hơi phái các võ tăng nhất thời như lâm đại địch. Từ phía sau lưng cởi xuống nỏ khỏe đồng thời, ở hai vị trí tôn thiên thần hóa thân cạnh kết thành trận hình phòng ngự. Tên kia thống lĩnh đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng. Thổi lên nhọn tiếng cười. Tiếng cười vừa rơi xuống. Bốn phía núi tuyết có tuyết đọng xúc miệng mà rơi. Từng chiếc một nặng nề nỏ xe xuất hiện ở đỉnh núi. Đi đôi với bàn kéo chuyển động. Dây cung dần dần kéo căng đến mức tận cùng tiếng vang. Chói giúp đẩy thuốc nổ tên xúc thế đãi phát. Lóe lên uy nghiêm hàn quang mũi tên thốc nhắm thẳng vào trong thung lũng trôi lơ lửng Na Lắc. Từ lúc ma cổ đế quốc tiêu diệt, người gấu trúc liền bắt đầu trông chừng nghiêm mật cái này mai táng lôi thần sơn cốc. Đối với đầu này hàng năm chiếm cứ ở bên trong dã thú, người trông chừng sớm có chuẩn bị, cố nhiên khoa học kỹ thuật lạc hậu gây ra, chỉ có loại này tương đối nguyên thủy nỏ pháo. Nhưng mấy chục chiếc nỏ xe một đợt bắn xuống, cho dù ai đều tốt không chịu nổi, rời đi nơi này, người xâm lăng, Na Lắc trong đôi mắt nhô lên lửa giận, thanh âm nhưng khác thường bình tĩnh, đối mặt hai vị trí tôn thiên thần hóa thân cùng với mấy chục chiếc nỏ pháo. Lại không sợ hãi chút nào, trong lúc nói chuyện tia chớp toàn bộ lắng xuống, lăn lộn mây sấm bên trong truyền ra hủy diệt vậy chập chờn. Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể ở nỏ pháo khai hỏa trước hủy đi tất cả nỏ pháo. Đối với đi theo ở lôi thần bên người đã trải qua chiến trận Na Lắc mà nói, những thứ này tồi vũ khí căn bản là không đả thương được mình. Chúng ta chỉ là vì tra rõ chuyện này, đánh cắp chủ nhân ngươi thi thể là ma cổ tàn dư, mà không phải chúng ta. Tuyết Nộ ôn hòa nói, thân là cái thế giới này lúc ban đầu tạo ra tự nhiên chi linh. Dù là chỉ là một cái linh hồn hình chiếu, vậy cho thấy đặc biệt là bất phàm khí độ. Pandaria bốn vị trí tôn thiên thần sở dĩ để mặc cho Na Lắc tồn lưu đến nay, chỉ là bởi vì hắn cũng không cho thấy như lôi thần như vậy vặn vẹo bản chất. Cho tới nay chưa từng thương tổn tới chung quanh bất kỳ sự vật. Cũng chưa từng và ma cổ tàn dư thế lực đồng lưu hợp ô qua. Ha ha, Na Lắc khinh miệt nhìn một cái Tuyết Nộ. Đừng lấy là ta không biết. Cái này mấy ngàn năm qua các ngươi một mực ở mơ ước chủ nhân hài cốt. Nếu không phải ta bảo vệ nơi đây, các ngươi đã sớm làm ra chuyện giống vậy. Rời đi nơi này, đây là ta sau cùng cảnh cáo. Na Lắc. Ngăn ở chúng ta trước người cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chúng ta phải đoạt về lôi thần hài cốt. Nỗ Tạo cuối cùng mở miệng, giọng trầm ổn cực kỳ, cho người một loại hết sức đáng cảm giác tin cậy. Để cho các ngươi đoạt về chủ nhân hài cốt. Na Lắc khóe miệng hơi vuốt, trong mắt lửa giận trong chốc lát biến mất hầu như không còn. Quay lại là xảo trá thay thế. Mục Lục bất thiện nhìn chằm chằm Angma, để cho các ngươi ngăn cản chủ nhân sống lại kế hoạch sao? Hai vị trí tôn thiên thần linh hồn hình chiếu nghe vậy đột nhiên sững sốt một chút. Rất nhanh liền ý thức được không đúng, tầm mắt quét qua nghiêng đồi lăng mộ nhóm, vội vàng cảnh cáo sau lưng tăm hơi phái võ tăng, mau rời đi nơi này, các ngươi đã trốn không thoát. Chuẩn bị nghênh đón tử vong phủ xuống đi. Sao Dung Kiều, xem hình huyền nghiêu nỗ tạo bằng https://pbs.tweebs.com/media/cz/xeoq8u8aa12g0.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này. Nhé https.